Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Triều Đình Quan Chức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán trở lại mình. Phòng khách sau đó, liền bắt đầu cân nhắc tối hôm nay đưa cái gì, bỏ mặc nói thế nào đều là cưới vợ đối phương nữ nhi. Đưa một ít thứ cũng là trong tình lý sự việc. Mình tương lai lão nhạc phụ, tổng cộng có phòng ba phu nhân, đại phu người có một trai một gái, nữ nhi dĩ nhiên là Thái Văn Cơ, nhi tử dĩ nhiên là Thái Tam Nguyên, nhị phu nhân có một cái nhi tử, dĩ nhiên là Gia Cát Thần Toán nhét vào phần trong ao vậy một cái. Tam phu nhân cũng có một cái nhi tử. Hơn nữa tam phu nhân mặc dù là cuối cùng cưới được một cái phu nhân, nhưng là nàng sanh nhi tử nhưng là tuổi tác lớn nhất một cái. Gia Cát Thần Toán, nếu như cưới vợ Thái Văn Cơ, còn muốn kêu người này đại cữu ca. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị một phen sau đó, liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở trên giường của mình, tu luyện. Cùng ngày ban đêm, Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ tự mình đặt tiệc. Gia Cát Thần Toán đi tới, hắn lão nhạc phụ đặt tiệc địa phương, chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán mới vừa ngồi xuống không lâu, liền có người làm chạy tới nói cho Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ có khách quý tới thăm. Người vừa tới không phải là người khác, mà là Gia Cát Thần Toán lão nhạc phụ bạn tốt Chí Giao, Trung thư tỉnh Trung thư lệnh Đường Viên. Mà cùng hắn cùng chung tới trước chính là hắn nhi tử Đường Thông. Hắn nhi tử vậy là một nhân vật, chính là đinh lại bộ khảo công ty người chủ sự, cũng là chính ngũ phẩm quan viên. Nếu như Gia Cát Thần Toán không có thăng chức nói, theo hắn chính là một cấp bậc. Dĩ nhiên hắn tại triều đình làm quan, mà Gia Cát Thần Toán chính là ở bên ngoài làm quan. Hắn thì muốn so với Gia Cát Thần Toán cao hơn một cấp bậc. Bây giờ Gia Cát Thần Toán lên tới Thần Đô Lạc Dương chỉ huy sứ, tự nhiên cũng chỉ so hắn cái này chính ngũ phẩm quan viên lớn hơn rất nhiều. Hoàng triều Đại Minh quản lý chế độ vô cùng đơn giản sáng tỏ, thiết lập có tam tỉnh lục bộ một môn một phòng vệ sinh. Tam tỉnh lục bộ một môn một phòng vệ sinh là Hoàng triều Đại Minh một bộ tổ chức nghiêm mật chung. Ương ngoan chế, nó sơ chế tại tùy triều, hoàn thiện tại đường triều. Sau đó một mực tiếp tục dùng đến ngày hôm nay. Lục bộ chế cơ bản dọc theo tập kích không đổi. Ba tỉnh chỉ trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, lục bộ chỉ thượng thư tỉnh cấp dưới lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, mỗi bộ tất cả hạt 44, cộng là 24. Cẩm y vệ thiết lập có 4 đại thần sứ, lục phiến môn thì thiết lập có 4 lớn bộ đầu. Đây chính là Hoàng triều Đại Minh cơ bản quản lý chế độ. Mà quản lý hoàng cung thì có 6 thượng, thượng quan, thượng y, thượng thực, thượng mộc, thượng tiệc, thượng thư, thượng cung cục, thượng cung hai người, chính ngũ phẩm, trưởng đạo dẫn trong cung đạt tới 6 cục xuất nạp văn rời ấn thuộc truyện. Tư ký tư, tư ký hai người, chánh lục phẩm, điển nhớ hai người, đang cấp 7, trưởng nhớ hai người, đang bát phẩm, lại nhân viên 6 người, trưởng cung nội chư tư tư mỏng sách, ra vào ghi hạng mục, in thêm sau thụ được. Thượng nghi cục thượng nghi hai người, chính ngũ phẩm, trưởng lễ nghi cuộc sống thường ngày chuyện, đồng sử hai người, chánh lục phẩm, ghi chép sau phi, nhóm thiếp, cung nữ bạn túc hoàng đế chuyện, để phòng tra thi, tư tịch tư, tư tịch hai người, chánh lục phẩm, điển tịch hai người, đang cấp 7, trưởng tịch hai người, đang bát phẩm, lại nhân viên 10 người. Trưởng trong cung kinh tịch, thư viện, bút chát, mấy án chuyện, thượng phục cục thượng phục hai người, chính ngũ phẩm, trưởng cung cấp uống nghi trượng bảo ngọc tỷ, ấn phù cùng chuyện, tư bảo tư, tư bảo hai người, chánh lục phẩm, Điển bảo hai người đang cấp 7, trưởng bảo hai người đang bát phẩm, lại nhân viên 4 người, trưởng bảo Ngọc tỷ, phù khế cùng thượng thực cục thượng thực hai người, chính ngũ phẩm, trưởng ăn uống vào ngự chuyện, phàm vào lên ăn uống thì nếm trước chi, tư soạn tư, tư thiện tư, tư soạn tư thiện, 4 người, chánh lục phẩm, điển soạn, điển thiện, 4 người, đang cấp 7, trưởng soạn, trưởng thiện, 4 người, đang bát phẩm, trưởng trong cung ăn uống kéo sợi mì, thượng tẩm cục thượng tẩm 2 người, chính ngũ phẩm, trưởng hoàng đế tiệc ngủ chuyện, tư thiết tư thiết 2 người, chánh lục phẩm, điển thiết lập 2 người, đang cấp 7, trưởng thiết lập 2 người, đang bát phẩm, lại nhân viên 4 người, trưởng hoàng đế giường quét dọn tấm thiết lập chuyện, thượng công cục thượng công 2 người, chính ngũ phẩm, trưởng đốc nữ công chi chương trình học, tư chế 2 người, chánh lục phẩm, điển chế 2 người, đang cấp 7, trưởng chế 2 người, đang bát phẩm, lại nhân viên 4 người, trưởng trong cung quần áo cắt chế may chuyện. Trung thư tỉnh, trung thư lệnh đường viên cùng hắn nhi tử đều vào ngồi. Mặc dù đây là gia cát thần toán hắn nhạc phụ tiệc gia đình, nhưng là người tới là khách, gia cát thần toán nhạc phụ của hắn cũng không tốt nói gì. Gia cát thần toán nhưng thật ra là gặp qua trung thư lệnh đường viên. Dẫu sao lần trước cẩm y vệ tổng bộ chủ khảo chính là cái này đường viên chủ khảo. Gia cát thần toán vốn là đang muốn cho nhạc phụ tương lai của hắn cầu hôn, nhưng là bị cái này đường viên tới một cái trực tiếp cắt đứt. Đường viên mặt tươi cười hướng về phía gia cát thần toán nhạc phụ nói: Thái huynh, lần này ta đường viên không mời mà tới, chân thực có một ít lỗ mãng, mong rằng thái huynh không nên phiền lòng. Gia cát thần toán nhạc phụ tương lai nói: Đường huynh, sao lại nói như vậy? Người ta cùng triều làm quan, tự nhiên hẳn nâng đỡ lẫn nhau. Ngày hôm nay tới cũng là một đại sự, vừa vặn vậy làm chứng ta trong phủ một đại sự. Đường viên thản nhiên nói: Đại sự gì, lại còn để cho ta đuổi kịp? Vậy ta liền tới chứng kiến một chút thái huynh trong phủ việc lớn đi. Gia cát thần toán nhạc phụ tương lai thật ra thì thấy đường viên tới vẫn là hết sức cao hứng. Có người ngoài tại chỗ ngươi cái này gia cát thần toán hướng con gái ta cầu hôn. Nếu như đưa một ít mảnh vụn nói, đó chính là chờ hai nhà cũng biết bị cười nhạo. Cho nên gia cát thần toán nhất định sẽ đưa một ít chân quý lễ vật. Giống như vạn năm nhân sâm tuyết sơn loại vật này gia cát thần toán đều có. Gia cát thần toán trên người kỳ chân dị bảo nhất định rất nhiều, cho nên ngày hôm nay nhất định phải nhiều nổ một ít ra. Gia cát thần toán nhạc phụ tương lai nhìn gia cát thần toán một cái, tỏ ý gia cát thần toán có thể bắt đầu. Gia cát thần toán trong lòng âm thầm mắng, thật là một con cáo già. Bất quá gia cát thần toán cũng chỉ tốt nhận mệnh, ai bảo mình coi trọng con lão hồ ly này con gái. Có được tất có mất đi. Tương lai toàn bộ thiên hạ đều là mình. Bây giờ tổn thất một chút xíu lễ vật cũng không tính là cái gì. Chẳng qua sau này kiếm về là được. Gia cát thần toán đứng lên, hướng về phía mình lão nhạc phụ nói: Thái đại nhân, cháu nhỏ cùng ngài nữ nhi tình đầu ý hợp, lẫn nhau cũng ái mộ đối phương. Hôm nay cháu nhỏ tới nơi này chính là vì cầu hôn. Còn hỏi thái đại nhân tác thành, cháu nhỏ ở chỗ này vô cùng cảm kích. Còn chưa cùng gia cát thần toán nhạc phụ nói gì, đường viên nhi tử, đường long liền đứng lên lớn tiếng nói: Đây đều là cái gì theo cái gì nha? Ngươi coi như là thứ gì? Lại dám theo thái tiểu thư cầu hôn? Ta không đồng ý. Đường Long gần đoạn thời gian không ở triều đình trong, cho nên không biết gia cát thần toán là người thế nào, cho nên mới nói gia cát thần toán là thứ gì. Nếu là hắn biết gia cát thần toán thân phận chân thật, hắn coi như trong lòng nghĩ nói, vậy sẽ không trực tiếp trắng trợn nói ra. Gia Cát Thần toán một mặt mơ hồ. Ta với ai cầu hay không cưới cần ngươi lắm chuyện à? Gia Cát Thần toán thật rất muốn nhảy lên, chính là theo hắn một bay chân. Nếu không phải nhìn cha hắn là vương cảnh cường giả, Gia Cát Thần toán đã sớm dạy hắn làm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.